Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, đánh tới phục, Tôn Liệt cũng là lấy sức mạnh thân thể chứ danh yêu tộc. Nhưng mà toàn lực của hắn một đao, dĩ nhiên chém không ra Thái Ất Chân Kim phân thân thân thể máu thịt. Đừng nói Tôn Liệt, liền ngay cả lúc trước Hắc Giáp Ma Thần, cũng không thể đánh giết Thái Ất Chân Kim phân thân, ngươi. Tôn Liệt trong lòng kinh hãi. Đúng lúc này, Thái Ất Chân Kim phân thân đã đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Tôn Liệt trên bụng. Tôn Liệt thân thể chấn động mạnh một cái, cả người như là con tôm như thế cong lên eo tới. Tôn Liệt trong dạ dày giấm chua đều bị đánh tới, thống khổ không thể tả. Thằng con hoang, Tôn Liệt mắng, mặc dù bị đánh thành như vậy, hắn cũng chết không chịu thua. Những này có mãnh liệt chủng tộc cảm giác ưu việt đám yêu tộc. Để bọn hắn đối với một cái đến từ hạ giới nhân loại chịu thua. Này là hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự tình. Nghe được Tôn Liệt chửi bới, đứng ở đằng xa Dịch Vân lông mày nhíu lại. Đối với người như thế, đánh tới phục là tốt rồi. Dịch Vân đứng bất động, Thái Ất Chân Kim phân thân thì lại triển khai đối với Tôn Liệt hành hung. Tôn Liệt tuy rằng có phản kháng, thế nhưng hắn căn bản không phải Thái Ất Chân Kim phân thân đối thủ. Đao trong tay của hắn, bị Thái Ất Chân Kim phân thân trực tiếp cướp đi. Bàn tay màu vàng sậm một vệt, thuần dương nguyên khí trực tiếp đem trên đại đao hỏa diễm thôn phệ. Bành bành bành, Thái Ất Chân Kim phân thân xuất liên tục mấy quyền, toàn bộ nện ở Tôn Liệt trên bụng. Tôn Liệt từ nôn trong dạ dày giấm chua. Đến phun máu phè phè, chỉ là mấy hơi trong lúc đó, lại là một cái khuỷu tay công kích, trực tiếp nện ở Tôn Liệt trên lưng. Tôn Liệt cảm giác cột sống của chính mình đều bị đập gãy. Cả người vô lực nằm xuống đất, Thái Ất Chân Kim phân thân nắm lên Tôn Liệt cổ chân. Đột nhiên vung một cái, đem hắn tầng tầng ngã tại Đông Hổ trên lưng. Oành, Đông Hổ kêu thảm một tiếng, hắn cùng Tôn Liệt hai người. Cứ như vậy chồng chất ở cùng nhau, một trên một dưới, Thái Ất Chân Kim phân thân một cước đạp ở Tôn Liệt trên sống lưng. Tôn Liệt thân thể đột nhiên vừa kéo, trong miệng dòng máu như là cá khạc nước cua như thế ra bên ngoài bốc lên. Phía dưới Đông Hồ, tương tự không dễ chịu, hắn cảm giác Thái Ất Chân Kim phân thân một cước này đều muốn đem hai người bọn họ vác truy đạp gãy. Lúc này... Thái Ất Chân Kim phân thân xoay tay một cái, không biết từ nơi nào rút ra một thanh trường thương đến. Hắn cũng không cần mũi mâu, chỉ dùng cán mâu, chồng lên hai người đồng thời đập. Hỏa Vân Châu tuy rằng cấm chỉ giết chóc đồng môn, thế nhưng nếu như chỉ là đánh tàn phế lời nói, nhưng quy định rất mơ hồ, bị thương nặng, nuôi cái một năm nửa năm, tuyệt đối ảnh hưởng bọn họ ngày sau cảnh giới. Như vậy dã tâm của bọn họ hoài bão đều hóa thành bọt nước, đừng nói tiến vào địa hỏa điện, nói không chắc bởi vì biểu hiện quá kém, bị đuổi xuống sơn môn đều có khả năng. Không, không cần đánh nữa, Đông Hổ rên rỉ lên, Tôn Liệt cũng là cả người co giật, lại cũng không dám nói gì ngoan thoại. Dịch Vân lúc này mới vung vung tay, để Thái Ất Chân Kim phân thân ngừng lại, sau đó... Dịch Vân nhìn về phía Bạch Phi nhất thời hoa dung thất sắc, ta hiện tại không nói gì, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi một người đàn ông, có thù tất báo, nữ nhân cũng không buông tha. Nữ nhân, Dịch Vân xì cười một tiếng, ngươi bất quá là một cái tinh quái thôi, lại nói coi như ngươi thực sự là nữ nhân, chọc ta cũng giống vậy không nương tay, có một chút ngươi nói đúng. Ta còn chính là như thế có cửu oán tất báo. Dịch Vân đang khi nói chuyện, Thái Ất Chân Kim phân thân một cái đi nhanh vọt tới Bạch Phi trước mắt. Một chưởng hướng về Bạch Phi bổ tới. Bạch Phi một tiếng kêu sợ hãi. Thái Ất Chân Kim phân thân một chưởng này tốc độ cực nhanh. Thế nhưng lấy Bạch Phi thực lực, mặc dù không nói có thể đỡ đến, nhưng ít ra nàng tới kịp làm ra phản ứng. Tiến hành phản kích, nhưng mà nàng nhưng không có làm như thế. Phía trước so với nàng thực lực chỉ có hơn chứ không kém Tôn Liệt. Đông Hổ hai người, bọn họ phản kháng kết cục chỉ là bị đánh được càng thảm hại hơn. chỉ nghe, đùng, một tiếng vang giòn. Bạch Phi trực tiếp bị Thái Ất Chân Kim phân thân một cái tát quạt bay. Bạch Phi ngã ầm ầm trên mặt đất, trên mặt sưng lên một tảng lớn, mà so với Đông Hổ cùng Tôn Liệt, nàng bị thương xem như là nhất nhẹ, chỉ là mặt bị dịch vân đập. Bạch Phi cảm nhận được to lớn nhục nhã, nàng một cái tay bụng mặt, nằm trên đất rên rỉ, nàng không thể đem dịch vân như thế nào. Cái kia cỗ khôi lỗi thật là đáng sợ, nếu như có thể cướp đi này cỗ khôi lỗi, cái kia nàng là có thể nhận được một đại sức chiến đấu. Mà kẻ nhân loại này, cũng không đáng kể chút nào, còn không phải mặc nàng nhào nặn. Bạch Phi trong lòng, không thể tránh khỏi sinh ra ý niệm như vậy. Dịch Vân hờ hững nhìn Bạch Phi, Tôn Liệt, Đông Hổ ba người, hắn đương nhiên biết ba người ngoài miệng tuy rằng chịu thua, trong lòng vẫn như cũ cực kỳ oán hận chính mình, nhưng có Hỏa Vân Châu quy củ ở, Dịch Vân cũng không thể đem ba người thật sự giết chết. Cái kia Dịch Vân chính mình phải thừa nhận rất nặng trừng phạt. Cùng đồng môn ba người kết thù, Dịch Vân cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Hỏa Vân Châu, chỉ là Dịch Vân chữa thương một chỗ tạm thích ứng nơi. Còn Đông Hổ đám người, đối với Dịch Vân mà nói đều là tiểu nhân vật, bọn họ đều là khai nguyên cảnh tu vi, cùng Dịch Vân tu vi gần như, so với thiên nguyên giới đồng cấp võ giả, Bạch Phi, Đông Hổ, Tôn Liệt ba người xác thực mạnh hơn rất nhiều, nhưng cùng Dịch Vân chênh lệch vẫn còn rất lớn. Dịch Vân tuy rằng xuất thân thiên nguyên giới, nhưng hắn chẳng những có tự tin, hơn nữa còn trước tiên đờ vào nữ đế bí cảnh cùng Thuần Dương kiếm cung. Nhận được 12 đế thiên đứng đầu nhất truyền thừa, mà trước mắt hắn ba cái yêu tộc, chỉ là vạn yêu đế thiên bên trong địa yêu mà thôi. Nói là cấp thấp yêu tộc cũng không quá đáng, 12 đế thiên thiên tài đi nữa tập hợp, cao thủ đông đảo, mấy cái xa xôi bộ lạc nhỏ địa yêu đi ra, cũng là bị Dịch Vân treo lên đánh phân nhi, chênh lệch quá xa. Chờ Dịch Vân bản tôn thương lành, cái kia ba người bọn họ thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Dịch Vân hơi suy nghĩ, Thái Ất Chân Kim phân thân đã hóa thành một vệt sáng. Ở Dịch Vân trong đan điền biến mất rồi, Dịch Vân nhìn ba người một chút, trực tiếp xoay người rời đi. Dịch Vân cũng không tính ở Hỏa Vân Châu ngốc quá lâu. Lạc Phong Linh cứu ân tình của hắn, hắn nhớ rồi, ngày sau rời đi Hỏa Vân Châu, hắn cũng sẽ tìm cơ hội báo đáp. Bất quá, Lạc thị bộ tộc, Dịch Vân vẫn là quyết định đi hoàng tất cả xem một chút. Lạc thị bộ tộc nói là một cái dòng họ, kỳ thực đã thành lập quốc gia của mình. Dịch Vân một là muốn gặp gỡ Lạc Hỏa Nhi, một cái khác, nếu như khả năng, Dịch Vân muốn tìm đến Khương Tiểu Nhu cha đẻ. Các loại dấu hiệu đều cho thấy, Khương Tiểu Nhu cha đẻ, ngay ở vạn yêu đế thiên. Khương Tiểu Nhu từ nhỏ cơ khổ một người, chịu quá nhiều khổ, nếu như có thể giúp Khương Tiểu Nhu tìm tới phụ thân, cũng coi như là giải quyết xong Dịch Vân một cái tâm nguyện. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương vừa mới bay lên, Phong Linh Sơn còn tràn ngập mịt mờ sương mù. Dịch Vân một bộ thanh y, sạch sẽ mộc mạc, hắn ngồi xếp bằng ở trong sơn cốc, một bên hưởng thụ lấy trong núi sáng sớm an bình. Một bên thổ nạp thiên địa nguyên khí, chỗ này Phong Linh Sơn, cũng coi như là một chỗ linh kiệt nơi, ở đây chữa thương, làm chơi ăn thật, Lạc Phong Linh cho Dịch Vân xá lợi, hắn đã ăn hết, để Dịch Vân giật mình là, này xá lợi hiệu quả, so với Dịch Vân trước tưởng tượng tốt hơn nhiều, xá lợi vừa vào bụng dưới, liền hóa thành một dòng nước ấm, chảy khắp Dịch Vân toàn thân. Nguyên bản Dịch Vân kinh mạch đã gãy vỡ, nhưng kỳ dị là, này xá lợi bên trong năng lượng có thể dọc theo đứt gãy kinh mạch lưu động. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.